Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 957, chương 958, tuyết. Để cho Lâm Tiêu cao hứng là mình đánh rơi một cái đỉnh núi. Trên đỉnh núi tất cả đều là tuyết, mềm nhũn, hạnh phúc là nhất thời. Sức mạnh tự nhiên là vô cùng vô tận, đỉnh núi vừa lúc là nghiêng về. Lâm Tiêu sạch ở phía trên rất nhanh bởi vì quán tính. Định muốn đi theo sườn núi nghiêng hướng về sơn cốc đáy lăn đi. Máu tuyết cầu càng thêm quảng đại, cuối cùng đụng vào một khối cứng rắn trên tảng đá mới ngừng lại. Bị đụng phải thất điên bát đảo Lâm Tiêu, rốt cuộc đứng lên, lắc đầu trên phát hiện, run lên đều trên thân hoa tuyết. Tại đây lại là địa phương nào? Lâm Tiêu vừa đứng vững liền ngẩng đầu ngắm nhìn phương xa. Lúc này Lâm Tiêu đứng tại trên sườn núi trên một khối nham thạch. Nếu không phải nham thạch cứu hắn, không chừng đến chân núi còn muốn không biết năm tháng nào đi tới. Chân núi sâu không thấy đáy, Lâm Tiêu vốn là muốn hô to, chính là vừa nghĩ tới vạn nhất mình gào đã đến tuyết lở. Kia chôn chính là mình, ý nghĩ vừa thành hình, tựa hồ là một cái dã nhân thét to truyền ra. Thật lâu tại khe núi quanh quẩn, đột nhiên tuyết rơi nhiều sụp đổ, trên đỉnh núi tuyết giống như đất đá chảy xuống một dạng. Gào thét mà đến, Lâm Tiêu sững sờ nhìn đến phía trên tuyết lở. Lâm Tiêu không ngừng gào thét, vậy đồ chó hoang đang gầm rú, nếu mà lão tử còn sống, nhất định phải đem cái vật kia rút gân lột ra không thể. Tuyết rơi nhiều rất nhanh thì đến Lâm Tiêu phía trước, phất phất tay Lâm Tiêu, tựa hồ muốn làm chút gì đó, chính là trong đó quơ hồi lâu tay, cũng không thấy có vật gì bị hắn vung ra đến, sau đó liền bị tuyết rơi nhiều vùi lấp rồi, tại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì sống sót đồ. Toàn bộ tầng thứ ba tại một lần hồi âm đến một mảnh trắng xóa. Hắc hắc, tiểu mễ, ngươi vừa mới kia một gọi, thật lợi hại a, ta lúc nào có thể giống như ngươi loại này. Hai cái tiểu hài tử ngồi ở một cái bằng sắt trên tấm thuẫn, tại trong tuyết chợt đi đấy. Tiểu mễ, mau dừng lại, mau dừng lại, ở đâu là không phải chôn một người. Mộc Quang nhìn thấy đằng trước trên mặt tuyết đưa một mực hiểu đến đỏ bừng tay, tay đã cứng lên. Lâm Tiêu lúc này đã bị chôn ở trong đống tuyết rất lâu rồi, tư duy bị phong bế rồi, không biết bên ngoài cuối cùng như thế nào. Rất nhanh tại tiểu mễ cùng Mộc Quang bang chủ hạ, Lâm Tiêu rốt cuộc bị ký thác ra. Ồ, hắn tựa hồ không phải chúng ta người bộ lạc. Phùng tiểu mễ nhìn đến kỳ trang dị phục Lâm Tiêu, mặt nhăn đã đến cau mày, không biết nên làm gì bây giờ. Khi bọn hắn bộ lạc có một cái quy định bất thành văn, phàm là ở bên ngoài gặp phải những bộ lạc khác người, đều phải giết hắn, bởi vì ngươi không biết hắn sẽ cho mình bộ lạc mang theo cái gì tai hại. Hai cái tiểu hài tử có chút do dự, bọn họ không biết Lâm Tiêu thỉnh thoảng người xấu, cũng không biết Lâm Tiêu là làm sao bị chôn ở tuyết bên trong. Chỉ biết mình hẳn cứu hắn, mà không phải giết hắn. Tiểu mễ, ngươi chẳng lẽ phải cứu hắn? Mộc Quang nhất thời liền kích động. Ngươi biết đây là trái với tộc quy, nếu để cho tộc người biết, ngươi nhưng là sẽ. Mộc Quang nói xong lời cuối cùng, bị Lâm Tiêu ho khan thân cắt đứt. Lạnh quá, thủy, thủy, thủy. Phùng tiểu mễ nhìn thấy Lâm Tiêu thân thể thỉnh thoảng đang run rẩy, đôi môi khô nứt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Mộc Quang so sánh Phùng tiểu mễ ngốc già này mấy tuổi, trải qua hai người thương lượng, tạm thời đem Lâm Tiêu kéo dài tới phụ cận trong một cái sơn động. Lành nghề định đoạt, thủy, thủy, thủy. Lâm Tiêu nhắm chặt hai mắt, trong miệng suy yếu kêu, nên làm cái gì, làm sao bây giờ? Mộc Quang, ngươi nói làm sao bây giờ? Phùng tiểu mễ nhìn thấy Lâm Tiêu toàn thân lạnh lẽo, tâm lý có chút bối rối lên, theo sau quay đầu nhìn về phía Mộc Quang. Mộc Quang thở dài một cái, khom người cầm lên một thanh tuyết, muốn hướng Lâm Tiêu trong miệng sàng đi. Ngay tại tuyết sắp đụng phải Lâm Tiêu bên mép thời điểm, Mộc Quang thân thể nghiêng về đến bên cạnh, Phùng Tiểu Mễ nổi giận đùng đùng chạy tới. Tuyết quá lạnh buốt, thân thể của hắn vị trí trái tim này đã có chút ấm áp. Ngươi làm như vậy không phải là muốn hắn chết càng nhanh hơn? Ngươi chẳng lẽ còn không biết đây là cái gì tuyết sao? Thiên Sơn băng linh tuyết là bình thường người có thể ăn sao? Bất kể nói thế nào, cũng muốn hấp thu hết băng linh chi khí để cho đây tuyết trở thành bình thường tuyết mới có thể cho người khác đút đồ ăn. Mộc Quang nhìn thấy Phùng Tiểu Mễ vẻ giận dữ, cũng là nhún vai một cái, tâm lý đồng dạng là hơi buồn phiền nhét. Đây không thể ăn, kia không thể uy, đồng dạng tâm lý có chút lửa giận. Mộc Quang nhìn về phía Phùng Tiểu Mễ, quát lớn, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? A, ngươi nói a, cuối cùng làm sao bây giờ? Phùng Tiểu Mễ không có đi để ý tới Mộc Quang, mà là lấy ra một cái múc nước dụng cụ chứa tràn đầy tuyết, đưa tay đặt ở tuyết ngay phía trên, hấp thu khởi tuyết bên trong băng linh chi khí. Theo sau lại có một hồi quyết liệt luồng nhiệt truyền tới dụng cụ trên. Bên trong tuyết cũng sớm đã là bình thường tuyết, thêm nhiệt mà hóa, ngoạc kép, ngươi nhìn, đây không thì có nước sao? Phùng Tiểu Mễ được thời đắc ý cầm lấy một chén nước tại Mộc Quang phía trước khoe khoang, hơn nữa trên nước còn liều lĩnh nóng hổi sương mù. Tiểu Mễ, ngươi vừa mới, Mộc Quang vốn muốn nói cái gì? Chính là mà nói phân nửa liền bị đánh gãy. Xuyệt, chỉ thấy Phùng Tiểu Mễ làm một dấu tay chớ lên tiếng. Bởi vì nàng cảm thấy Lâm Tiêu mí mắt giật giật, hắn có phải hay không muốn tỉnh? Quả nhiên, Lâm Tiêu ánh mắt chậm rãi mở ra. Hắn ký được bản thân bị một trận tuyết lớn băng cho chôn ở trong đống tuyết. Tại trong trí nhớ hắn cảm thấy một hồi lạnh lẽo, dần dần hắn tư tưởng liền bị đóng băng lại, chỉ có tâm tạng nơi còn duy trì tí ti nhiệt độ. Tỉnh lại, Lâm Tiêu nhìn chung quanh một chút, vừa mắt mặc nhiên là một mảnh trắng xóa. Ta là được người cứu sao? Lâm Tiêu trong lòng suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía bên trên hai người, há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, chính là cái miệng liền có một hồi lạnh ý chạy vào trong miệng. Cóng đến Lâm Tiêu vội vàng lại đem miệng nhắm lại. Mộc Quang hắn đã tỉnh, đã tỉnh. Phùng Tiểu Mễ cao hứng có phải hay không? Ở chỗ nào lại băng lại nhảy? Mặc lên áo bông dày nàng tựa hồ căn bản không biết lạnh là chuyện gì xảy ra một dạng. Bên cạnh Mộc Quang không có giống Phùng Tiểu Mễ một dạng kích động. Hắn một hồi nhìn đến Lâm Tiêu, nhìn thấy cái miệng kia sau đó lại nhắm lại bộ dáng, có chút không đành lòng. Dù sao bọn họ thiên sinh ngay tại loại này địa phương lớn lên, trong thân thể cũng là có băng linh chi khí, căn bản không sợ tại đây lạnh lẽo. Chính là đối diện người này liền không giống nhau. Thân thể của hắn lạnh lẽo, chỉ có nơi ngực một mực bảo đảm đến chân hỏa bất diệt mới có thể sống lại. Nếu như ta cùng Tiểu Mễ không có từ tại đây trải qua, há chẳng phải là nói. Lâm Tiêu nhìn đến Mộc Quang, Mộc Quang cũng là nhìn đến Lâm Tiêu, bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết từ cùng nói đến. Ngươi là nhân loại? Mộc Quang hỏi. Lâm Tiêu đốt sáng lên gật đầu, mặc dù không có khả năng mở miệng nói chuyện, nhưng mà có thể dùng những phương thức khác biểu đạt, đồng thời cũng đang dùng mình linh khí đi trục xuất trong thân thể băng linh chi khí. Chỉ là trong thân thể linh khí căn bản không thể vận chuyển, chỉ có thể từ từ thôi. Ôi, lần này xem ra là trở về từ cõi chết a. Nếu không phải đến hai tiểu gia hỏa, ta sợ rằng thật muốn hồn quy đại đạo rồi. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.